trong bất chi bất giác đã đem chuyện xảy ra hôm nay hoàn toàn nói hết, mà ngay cả chuyện một màn mất hồn Tư Vị ngoài ý muốn cùng tiểu công chúa Liêu Đình cũng bị Tương Khổng Minh dụ nói hết ra. Khi Tương Khổng Minh nghe được Hứa Hải Phong ở thời khắc mấu chốt nói ra một câu có thể so sánh ngang hàng với danh ngôn thiên cổ tuyệt sướng kia, lập tức không hề phong độ cười hăng hắc ngã lăn, cuối cùng phát giác sắc mặt Hứa Hải Phong càng lúc càng đen tối, sắp sửa đến bên bờ nổ bạo, mới tức thời lau đi nước mắt vì hắn xuất ra mưu kế. Tương Khổng Minh không hổ là người đến từ dị giới, theo phương pháp tán gái hắn nói ra làm cho Hứa Hải Phong lập tức mở rộng tầm mắt. Kỳ thật hắn chỉ nói ra, đó là tặng quà. Biện pháp này ở xã hội hiện đại, chỉ là loại thủ đoạn bình thường đến không thể bình thường hơn nữa, nhưng nếu dùng vào cổ đại cũng là một ý tưởng mới mẻ lạ lùng, Tương Khổng Minh nói ra, làm Hứa Hải Phong liền tiếp nạp. Chứng kiến Hứa Hải Phong hưng phấn trùng trùng muốn rời đi, Tương Khổng Minh liền kéo tay hắn nói. Chủ công muốn tiếp nạp Đường tiểu thư, không biết Lâm cô nương có biết hay không? Hứa Hải Phong dừng chân lại, lắc đầu nói. Không biết ngươi có đề nghị gì không? Tương Khổng Minh lộ nụ cười quỷ dị kề tai Hứa Hải Phong thì thầm hai câu, Hứa Hải Phong sắc mặt âm tình bất định rốt cục cắn răng một cái nói. Được, hết thảy đều nghe theo quân sư an bài. Cách chương.